Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2819. Chương 2819. Muốn mắng người Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nói những lời này thời điểm không có kiêng kỵ trắng như xương. Bây giờ trắng như xương, thần thức cùng chân khí tất cả đều bị phong cấm, cũng là một người bình thường, có thể nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mà lại, hắn như là đã nói ra thân phận của hắn, đã nói lên, lòng hắn, đã không tại môn phái bên kia. Lá vàng ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Người chắc chắn chứ? Lâm Thành Phi giật mình, cười cười nói, đương nhiên, ta chỉ là cho cái đề nghị, cụ thể như thế nào làm, còn phải tiền bối ngài quyết định. Đức cao vọng trọng tiền bối, lại là kiếm các chủ nhân, trọng yếu nhất là Lâm Thành Phi tu vi không bằng người, chỉ có thể lựa chọn ủy khuất cầu toàn. Lá vàng không có cảm thấy Lâm Thành Phi huyên tân đoạt chủ, chỉ là nhắc nhở thân phận của hắn không cần đến xác nhận, không sai biệt lắm đã có thể khẳng định không phải đồ giả mạo. Có thể sự kiện này nếu là bị toàn bộ thiên hạ người đều biết, chỉ sợ thiên hạ đại loạn. Lâm Thành Phi cười hỏi, lá vàng khó khăn gật đầu, không hiểu Lâm Thành Phi vì cái gì ngay tại lúc này còn có thể cười ra tiếng. Chẳng lẽ lựa chọn giữ nghiêm bí mật, thiên hạ liền sẽ không đại loạn? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, Lướt Thiên xem chưa từ bỏ ý định lời nói, lập tức liền sẽ lần nữa phái vong đạo cảnh cao thủ nhập thế giới phàm tục. Nếu như toàn bộ thế giới phàm tục đều rơi vào bọn họ trong khống chế, Lướt Thiên xem chiếm lấy toàn bộ thế giới phàm tục khí vận. Đến thời điểm cao thủ nhóm ra, nhất thống thiên nguyên thiên hạ tâm tư vừa ra, đến thời điểm thiên hạ còn có thể an bình. Hiện tại loạn, cũng chỉ là loạn tại đạo môn. Nếu là thật sự đến Lướt Thiên xem lộ ra răng nanh thời điểm, toàn bộ thiên hạ tất cả vương triều, bình dân cũng tốt, tu đạo người cũng được, không có người có thể trốn qua rơi vào loạn chiến số mệnh. Miễn không muốn sinh linh đồ thán a. Tiền bối, ngài suy nghĩ thật kỹ đi. Thực Lâm Thành Phi rất muốn chỉ vào lá vàng cái mũi mắng to một câu. Con mẹ nó ngươi có thể hay không động não? Có thể nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Nếu quả thật nói, Lâm Thành Phi cảm thấy hắn thì biến giống như lá vàng không có não tử. Đánh không lại thời điểm, tuyệt đối không thể chủ động khiêu khích. Lá vàng ngược lại là bị Lâm Thành Phi nói sững sờ. Qua rất lâu, mới chậm rãi gật đầu nói, mặc dù có chút đạo lý, thế nhưng là, chúng ta có thể tạm thời chỉ bẩm báo nói trong môn hai vị khác lão tổ. Dù sao cũng là đạo môn nội bộ sự tình, còn tại có thể phạm vi khống chế bên trong, để bọn hắn giải quyết liền tốt. Lâm Thành Phi thở sâu, lại muốn mắng người, đến thiên nguyên thiên hạ về sau, hắn cảm thấy hắn biến càng ngày càng thô lỗ. Thế nhưng là, những người này IQ, thật sự là đang không ngừng kích thích hắn chịu đựng phòng tuyến cuối cùng a. Tiền bối, đạo môn nội bộ có thể hay không giải quyết sự kiện này tạm thời không nói đến. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu là mặt khác lão tổ cùng Lướt Thiên xem vị kia là một đám, làm sao bây giờ? Vạn nhất trưởng không thế giới phàm tục cũng không phải là Lướt Thiên xem chính mình chủ ý, mà chính là ba vị đạo môn lão tổ cùng một chỗ thương lượng đi ra kết quả. Ngươi cảm thấy, ngươi báo cáo về sau, sẽ có cái gì hậu quả? Hậu quả gì? Lá vàng theo không kịp Lâm Thành Phi tư duy, ngơ ngác hỏi, hắn cả đời này, chỉ là dốc lòng tu hành, buồn tẻ trong đời, trừ tu luyện, liền không có cái khác đồ vật, liền nàng dâu đều không tìm một cái. Đối tu đạo người lẫn nhau người lừa ta gạt không hứng thú, thậm chí căn bản không có cơ hội gặp được. Cho nên, đối Lâm Thành Phi hắc ám âm mưu luận, hoàn toàn là đầy đầu mộng bức. Tiểu tử này đến cùng muốn nói gì? Có thể hay không nói một hơi? lão tử đều sắp bị ngươi hù chết. Lâm Thành Phi thở sâu, thần sắc ngưng trọng, tiền bối, ngươi sẽ có họa sát thân. Giết người diệt khẩu vốn là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Không chỉ là ngươi, tất cả người biết chuyện đều trốn không một kiếp này. Thậm chí bọn họ vì lý do an toàn, thà giết lầm chớ không tha lầm. Hủy diệt toàn bộ kiếm các cũng không phải là không có khả năng. Ngài cảm thấy ba vị đạo tổ diệt hiện tại kiếm các khó khăn sao? Vẫy tay một cái, Lá Vàng trầm giọng nói, thì liền cái này hộ sơn đại trận cũng không có nổi chút tác dụng nào. Cho nên, ngươi dám đánh bạc sao? Lâm Thành Phi buông tay, nói, tuy nhiên khả năng cơ hồ nhỏ, có thể mọi thứ chỉ sợ vạn nhất hai chữ này. Vạn nhất, ba vị đạo tổ thật sự là một đám. Ngươi có thể tiếp nhận như thế hậu quả sao? Lá Vàng mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Ba vị đạo môn lão tổ tuy nhiên không phải kiếm các lão tổ. Có thể kiếm các cũng thuộc về đạo môn nhất mạch. Lá Vàng càng là chân thật đạo môn đệ tử. Đệ tử nào đối ba vị đạo tổ không phải kính như thần minh. Bây giờ bị Lâm Thành Phi như thế chửi bới ba vị lão tổ, hắn lại còn cảm thấy rất có đạo lý. Hắn không đánh cược nổi. Kiếm các càng không đánh cược nổi. Bây giờ toàn bộ kiếm các tất cả mọi chuyện đều là từ hắn làm chủ. Hắn càng không thể mang kiếm các đi hướng hủy diệt Thâm Uyên. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi hút khẩu khí, ngưng trọng nói, cho nên, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết sự kiện này. Dù là ba vị đạo tổ thật sự là có dự mưu, bức bách tại áp lực, cũng sẽ tự đoạn cánh tay. Bỏ qua lướt thiên xem, Lâm Thành Phi tán thưởng gật đầu, tiền bối, đi cùng với ta chút điểm thời gian này, ngươi biến thông minh một số. Lá Vàng nguýt hắn một cái, thế nhưng là, chúng ta bây giờ không cách nào ra đại trận, như thế nào đưa tin tức trở về. Lâm Thành Phi thở dài, không vội tại cái này trong thời gian ngắn, Thiên Vân Tông có thể vây chúng ta mấy ngày. 10 ngày nửa tháng xem như nhiều a. Cái kia thời điểm, lướt thiên xem đều không nhất định biết bọn họ đã bại lộ. Đến thời điểm lại tiễn tin tức ra ngoài, cũng không muộn a. Lá Vàng chậm rãi gật đầu. Có đạo lý, tiền bối kia, chúng ta cứ làm như thế. Ngươi đều đem nói được loại trình độ này, ta còn có thể có khác ý kiến. Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay nói. Không không, tiền bối, ta trước đó đã nói, ta chỉ là cho cái đề nghị mà thôi, cụ thể như thế nào, vẫn là nhìn ngài quyết định. Trắng Như Sương nghe lấy hai người đủ loại kế hoạch, nói xong sao, nói xong, thì động thủ đi. Trắng Như Sương rốt cục mở miệng nói ra, động thủ. Lâm Thành Phi hơi nghi hoặc một chút, động thủ cái gì, giết ta. Trắng Như Sương sắc mặt lãnh khốc, chẳng sợ hãi, tại sao muốn giết ngươi? Lâm Thành Phi rất là kinh ngạc, yêu cầu này rất là kỳ lạ a. Ta đối với các ngươi mà nói đã không có bất kỳ giá trị gì, các ngươi không có lý do còn giữ ta cái này tù binh. Trắng Như Sương trầm giọng nói ra, mà lại giết ta, ta cũng không nhìn thấy lướt thiên xem kết cục cuối cùng hội là như thế nào. Với ta mà nói, đây là một loại giải thoát. Lâm Thành Phi khuyên nhủ, người khác nghĩ như vậy không mở. Nếu như lướt thiên xem kế hoạch thật bị công khai, đồng thời đạo tổ tiền bối thân thủ hủy diệt lướt thiên xem, cái kia ngươi chính là hàng thứ nhất đại công thần. Đạo tổ lão nhân gia không chừng đều muốn ngợi khen ngươi. Rất tốt, tiền đồ chờ ngươi. Khác tổng là nghĩ đến chết a chết. Điểm xấu, Lâm Thành Phi, Trắng Như Sương trợn mắt tròn xoe. Ngươi không thể đem tên của ta tiết lộ ra ngoài. Vì cái gì? Thiên đại công lao ngươi đều không muốn. Không muốn, Trắng Như Sương nói thẳng. Ta không muốn trở thành thiên hạ đều biết phản đồ. Hắn không muốn để cho người khác biết. Lâm Thành Phi là theo hắn nơi này biết lướt thiên xem bí mật. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.